My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133, quái vật đều tới. Thân ẩn bụi đất, lại như ác mộng. Đạp, đạp, đạp, một bước, tựa như gõ vang ở Todoroki Soto các loại nhân tâm đầu. Lệnh sắc mặt của bọn hắn càng là thương bạch. Đác Cao Sổ nghị trưởng, không thấy người, không nghe thấy nó âm thanh. Nhưng thanh danh của hắn chi lớn, dĩ nhiên đã vang vọng toàn bộ xã hội. Đác Cao Sổ một tay người sáng lập, hai lần cả nước khiếp sợ xâm lấn sự kiện người đề xuất. Tức thì bị truyền thông ca tụng là từ ô mai thời đại mở ra đến nay. Thần bí nhất, nhưng lại nhất là cùng hung cực ác tội phạm. Các ngươi, có thể đem Sten giao cho ta mà. Phảng phất giống như một cái thân sĩ nho nhã lễ độ. Lại mang theo một vòng không cho cự tuyệt thanh âm. Chậm rãi áp bách đến Todoroki Soto các loại nhân tâm đầu. Mà liền cái này lúc, Sengo thân ảnh cũng là dần dần từ tán đi trong bụi đất lôi ra. Như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Ida Tenia, Sengo cũng không nói nữa. Phảng phất tại chờ đợi, lại phảng phất tại lặng im, lại lệnh Todoroki Soto các loại trong lòng của người ta trầm xuống lại chìm. Ngã vào đáy cốc, một cỗ khó nói lên lời băng lãnh phảng phất đông kết linh hồn của bọn hắn. Lệnh thân thể của bọn hắn đều phảng phất biến thành pho tượng. Không thể động đậy, mà liền cái này lúc, một chỗ ống tròn trạng trên nhà cao tầng, Shigaraki Torura cầm kính viễn vọng, nhìn xem trên quảng trường một màn, sắc mặt dữ tợn phảng phất giống như ác quỷ. Tựa hồ là giận đến cực hạn. Đác Cao Sồ, Đác Cao Sồ, các ngươi thật là có bản sự. Nói xong, tay lại là hung hăng gãi cổ, máu me đầm đìa, vì hắn bằng thêm một điểm dữ tợn. Thế nào? Đứng ở một bên Kurogiri kinh nghi lên tiếng. Bành, kính viễn vọng đột nhiên bị Shigaraki Tomura quẳng xuống đất. Mình đi xem đi, chúng ta lại trở thành vật làm nền. Lạnh lùng vứt xuống một câu, Shigaraki Tomura giống một đứa bé sinh ở ngột ngạt, hung hăng trên mặt đất chuyển chân, phảng phất muốn đem dưới chân mặt đất đều cho mài thành phấn vụn. Nghe được Shigaraki Tomura, Kurogiri chân mày hơi nhíu lại, trong lòng ẩn ẩn nổi lên một vòng dự cảm bất tường. Một lát, nhặt lên kính viễn vọng hắn, nhìn qua phía dưới quảng trường. Cũng là sắc mặt run rẩy, một cái bao phủ tại áo khoác màu đen thân ảnh to lớn. Chính lấy một địch hai, thật sâu đè ép hai người đánh. Bên trong một cái rất là nổi tiếng, hoàn toàn là vạn năm lão nhị, Endeavor. Về phần một cái khác, Kurogi mặc dù không nhận ra, nhưng nhìn xem một cước kia liền là chấn vỡ một khối đất xi măng thanh thế. Đoán chừng cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Mà cuối cùng, Shigaraki Tomura tác phẩm đắc ý, không có mắt Nomu, giờ phút này ngay cả trộn rộn bọn hắn chiến đấu chỗ trống đều không có. Mỗi một lần đứng lên, đều sẽ bị cái kia bao phủ tại áo khoác màu đen thân ảnh to lớn. Cưỡng ép trấn áp, đừng nói, gây sự, nhìn tình huống. Không có mắt Nomu một lần lại một lần bò lên, đều là đáng giá tán thưởng. Cũng khó trách, Shigaraki Tomura tâm tình vào giờ khắc này sẽ hỏng thành dạng này. Ngay tại cái này lúc, oanh, một đạo kim sắc thân ảnh lấy một loại tốc độ đáng sợ ngang qua cả tòa thành thị. Giống như gió lốc quá cảnh, mang theo dư ba đều là lệnh đứng tại rất xa Shigaraki Tomura cùng Kurogiri thân hình lung lay. Ô mai, mang theo một vòng không thể tưởng tượng nổi. Shigaraki Tomura sắc mặt đều là biến rồi lại biến. Nhưng mà nhìn qua bóng người vàng óng phóng đi phương hướng. Shigaraki Tomura cuồng nộ trên mặt. Ẩn ẩn hiện lên một vòng vẻ suy tư. Là chuyện gì? Sẽ lệnh cái này Symbol of Peace. Đáng chết, ô mai.